Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Võng Nghiện Thao Thiết Nữ Trực Tiếp. 15, kỳ thực là rất nhiều trái tim monster, bất quá lúc này Tô Mục Đồ không nhận ra đến. Hắn tùy ý xem một chút Tang Ngôn Weibo, phát hiện nàng phát phần lớn đều là trực tiếp thời gian cùng hoạt động. Mà gần nhất quả thật là có một mỗi ngày tứ giờ trực tiếp hoạt động. Thừa lại gần nhất một cái là một cái Bạch Miêu. Thùng cơm hôm nay không tìm cá nhỏ can. Meo meo meo nửa ngày. A còng lam lam thỉnh tốc ký cá nhỏ can, thùng cơm mà ni. Tô Mục Đồ không nhịn cười ý. Sau đó ngẫm lại, ở rời khỏi Weibo tiền đăng ký một cái tài khoản. Lấy tên, Đồ Mi Chưa Thệ 666. Đông Ngung đã qua đời, Tang Du Phi trễ, Đồ Mi Chưa Thệ, Tang Du Phi ngôn, Mộ Ngôn Ngôn thanh lý Tang Ngôn công tác tài khoản thời điểm. Tự nhiên thấy Weibo, này Weibo thượng có 20 vạn fan, vì chướng phấn cùng gia tăng nhân khí làm cho nàng cái kia hoạt động thượng có thể thắng. Mộ Ngôn Ngôn liền lợi dụng có sẵn thùng cơm, vỗ một tấm hình, thượng truyền, không ra 5 phút đồng hồ. Còn có không ít ngải đặc nàng cùng với bình luận tin tức nhắc nhở. Vốn muốn mở ra nhìn xem, chỉ là trơ mắt thấy thùng cơm tìm không thấy nhi thải cho nên tùy tiện kéo ở tại trên đất. Mộ Ngôn Ngôn sụp đổ buông tay cơ ôm lấy thùng cơm liền hướng Miêu Sa bên kia thấu. Giáo nàng đi toilet, tự nhiên, cũng liền bỏ lỡ khả năng phát hiện một cái tân kỳ fan cơ hội. Dựa theo Mộ Ngôn Ngôn thực đơn. Hôm sau của nàng cơm chiều là ở thịt nướng điếm Money, tuy rằng hợp với hai ngày đi thịt nướng điếm. Chuyện này có điểm ngã mặt, nhưng bách cho nhìn thấy Tô Mục Đồ tâm chiếm cho thượng phong. Mộ Ngôn Ngôn vẫn là quyết đoán đi, hôm nay nhiệm vụ là cùng Tô Mục Đồ lại kéo thân một điểm quan hệ. Có thể trực tiếp phát vi tín, loại quan hệ này, cảm giác không là thật gian nan đâu. 233. Mộ Ngôn Ngôn hôm nay xuất môn ứng tối hôm qua Weibo hạ bạn bè trên mạng nhu cầu. Mang theo thùng cơm, chuẩn bị ở trực tiếp thời điểm soát mặt nàng. Mặc đáp có một chút cẩn thận cơ. Một chữ kiên bong bóng tay áo ren áo sơ mi. Ngưu tử A tự váy ngắn. Pha cùng màu trắng giày cao gót. Lại hòa cây ấm áp trang dung. Tóc rộng lùng thùng chắt thành bán viên đầu. Như vậy xuất môn, cảm giác bản thân là cái 18 tuổi tiểu tiên nữ đâu QAQ. Chỉ là không biết vì sao như vậy đúng dịp, Mộ Ngôn Ngôn đến thịt nướng điếm khi, chỉ thấy cửa trong viện hệ một cái đại cầu, hắc bạch tướng tiếp mau cùng với hình thái. Nói rõ Husky, càng để sát vào liền phát hiện xuẩn manh, thẳng nhìn chăm chăm nàng, nga, không. Trong tay nàng mang theo vũ trụ dương Simonser miêu cầu gặp nhau. Đợi chút, nơi này thế nào có con chó? Mộ Ngôn Ngôn chính nghi hoặc khi, bên trong đi ra một người, là Tô Mục Đồ, hôm nay có lẽ là thời gian còn sớm. Hắn còn chưa có mặc vào đầu bếp phục, trên thân màu trắng áo sơ mi hạ thân quần đen dài. Dáng người rất tốt, xem chính là mặc quần áo hiển gầy thoát y có thịt dáng người. Xuất khí, ánh mặt trời, Mộ Ngôn Ngôn nhìn, tinh tinh mắt đều mau ra đây. Tô Mục Đồ nhẹ giọng ho khan một tiếng. Đến gần, ánh mắt dư quang nhìn thấy tiền nhiều hơn đang ở không ngừng hướng vũ trụ dương thượng thấu. Kia một mặt không tiền đồ bộ dáng giống như là thấy bản thân nàng dâu dường như. Mất mặt, quỷ biết hắn là xuất phát từ cái dạng gì tâm tư đưa hắn mang xuất ra. Bất quá hiện tại này không là chính sự nhi, Tô Mục Đồ đang muốn mở miệng, Mộ Ngôn Ngôn dĩ nhiên hỏi ra tiếng. Cái kia, ta mang theo Miêu, nàng hiện tại rất lo lắng thùng cơm có thể hay không được thả ra a. Nếu không thể lời nói, phỏng chừng nàng cũng không thể ở trong này đãi hơn 2 giờ. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực có chút khẩn trương, nàng trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhanh nhìn chằm chằm Tô Mục Đồ. Thủy nhuận trong suốt đôi mắt xem nhân có rất nhiều manh cả mờ ni nhuyễn manh nhuyễn manh. Tô Mục Đồ tay phải có chút khó nhịn sờ sờ cằm. Lời nói ngắn gọn, ngươi có thể phóng xuất này. Hết chương.